đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, gửi lời chào Nu Kem Lý Minh Vũ pháo nổ 2 lần. Mở màn 15 phút bị thay đổi trận. Đây đối với bất kỳ một cái nào cầu thủ tới nói, đều là sỉ nhục lớn lao. Huống chi là Sterling loại này đại bài cầu thủ. Từ khác một bên sân bóng vòng qua tới Sterling cũng không trở về đến ghế dự bị, mà là trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Guardiola nhìn thấy Sterling hành vi, sắc mặt càng thêm khó coi, hướng về phía trên trận cầu thủ bắt đầu lớn tiếng giận giống lên. Lý Minh Vũ hôm nay nhận lấy Barcelona nghiêm phòng tử thủ. Bất quá Lý Minh Vũ 360 độ quay người, để De Jong cùng Pedri bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Lại một lần như cái tên ngốc đồng dạng đi theo Lý Minh Vũ tại bên trong vòng phụ cận xoay một vòng. Pedri cười khổ dừng bước, nhìn xem tùy tiện thoát khỏi mình Lý Minh Vũ. Pedri phát ra từ phế phủ kính nể. Còn nhớ kỹ, Lý Minh Vũ trận đấu thứ nhất thời điểm sẽ chỉ thẳng tắp ra tốc chạy. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là không có cái gì tiết tấu biến hóa. Cũng là đối phương cầu thủ đối với hắn không có chút nào quen thuộc, mới khiến cho Lý Minh Vũ hoàn thành một lần hoàn mỹ thủ tú. Trong huấn luyện, Pedri tại cùng Lý Minh Vũ đối vị thời điểm, hoàn toàn nghiền ép Lý Minh Vũ. Cho nên, lúc kia, Pedri cũng không có đem Lý Minh Vũ để vào mắt, nhưng là theo tranh tài một trận tiến hành, Lý Minh Vũ liền cùng ngồi đỏ mũi tên từ từ vọt lên. Chậm rãi, trong huấn luyện, Pedri đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Minh Vũ. Barcelona cái này một bang cầu thủ là trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ một cái phổ thông thông đội thanh niên cầu thủ trưởng thành là hiện tại giới bóng đá số 1 số 2 cầu thủ đứng đầu. Mà lại Lý Minh Vũ còn có một cái để cho người ta kinh hãi nhất địa phương, chính là hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn học được một cái thành danh ngôi sao bóng đá bản lĩnh giữ nhà 360 độ quay người. Rất nhiều giữa trận cầu thủ đều sẽ một chiêu này, nhưng là chỉ có Xavi đem một chiêu này vận dụng lô hỏa thuần thanh, trở thành người đại biểu, tựa như dầu chiên viên thuốc, cơ hồ mỗi một cái cầu thủ đều biết cái này hơn người thủ đoạn. Nhưng là chỉ có Iniesta dầu chiên viên thuốc nhìn qua là như vậy cảnh đẹp ý vui. Lý Minh Vũ lợi hại nhất dĩ nhiên chính là đồng hồ quả lắc thức qua cửa tướng. Từ Ronaldo về sau, liền không có một cái nào cầu thủ có thể đem năng lực này hoàn mỹ xuất ra. Cái này cần siêu cường thân thể cân bằng tính chất cùng siêu cường thân thể tính dẻo dai. Ronaldo là giới bóng đá hiếm thấy loại kia có thể đem đại khai đại hợp cùng phạm vi nhỏ linh xảo kết hợp phi thường hoàn mỹ cầu thủ. Ronaldo đã có thể giống CR như thế, dùng thân thể mở đường, lực nhổ thiên quân. Cũng có thể giống Messi như thế trong đám người tránh chuyển xê dịch, lấy nhu thắng cương. Lý Minh Vũ đồng hồ quả lắc thức qua cửa đem vừa xuất hiện, lập tức liền để rất nhiều fan bóng đá nhớ lại năm đó cái kia kinh khủng thỏ răng tiên phong. Lý Minh Vũ thoảng qua Pedri, đối mặt De Jong phòng thủ. Lý Minh Vũ nhìn về phía bên trái, có chân phải bên ngoài MU bàn chân dùng sức bắn ra. Bóng đá liền đạn hướng phía bên phải đường biên. Từ mở màn đến nay, Manchester City đội tiến công trọng tâm vẫn đều ở bên trái đường Bernardo Silva cùng Sterling. Đổi lại Mahrez về sau, Manchester City đội tiến công trọng tâm còn ép ở bên trái. Nhưng là bỗng nhiên Lý Minh Vũ lựa chọn cánh phải Ferran Torres, để Barcelona phòng tiến có chút trở tay không kịp. Gần 20 phút, cánh phải Ferran Torres cơ hồ không có làm sao sờ cầu. Lần này, Ferran Torres trước mặt là một mảng lớn gò đất. Barcelona Alba chính sau lưng De Jong, chuẩn bị tùy thời kẹp phòng Lý Minh Vũ. Cánh trái phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng. Alba muốn trở về thủ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ferran Torres tốc độ nhanh vô cùng, liên tục hai lần gia tốc. Hắn liền đã cắt tới đại cấm khu tuyến đầu. Đối mặt Eric Garcia vị này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội, Ferran Torres cũng không có chút do dự nào. Một cái xinh đẹp xe công thức 1, từ Eric Garcia bên người xóa tới. Bởi vì tại vùng cấm địa bên trong, Eric Garcia cũng không dám tùy ý phạm lỗi. Chỉ có thể dùng thân thể gắt gao dựa vào Ferran Torres. Ferran Torres tại Eric Garcia chen chân vào trong nháy mắt. Một cái dừng, đưa bóng khẽ chụp, đem Eric Garcia triệt để lắc mở. Ferran Torres nhìn thoáng qua bên trong cấm khu đồng đội. Jesus trước người sau người đều có cầu thủ tại phòng thủ. Căn bản không có chuyền bóng không gian. Khác một bên Mahrez cao tốc chen vào. Nhưng là khoảng cách vùng cấm địa còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như chính mình chuyền bóng, chuyền nhanh, Mahrez không đuổi kịp, chuyền chậm, đoán chừng liền muốn để phòng thủ cầu thủ có thời gian bù phòng đúng chỗ. Ferran Torres khóe mắt thấy được ở ngoài vùng cấm có một cái thân ảnh màu lam vọt lên. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Tại Eric Garcia lần nữa đưa chân cắt bóng trước đó. Một cái ngược lại tam giác thấp phẳng cầu. Trực tiếp đem bóng đá quét đến đại cấm khu tuyến đầu. Jesus đã vọt tới nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đem đối phương hậu vệ trung tâm lanh lít cho mang đến nơi này. Để Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu xuất hiện một mảng lớn lỗ hổng. Số 10, mặc Manchester City số 10 quần áo chơi bóng Lý Minh Vũ tại chuyền bóng cho Ferran Torres về sau. Liền bắt đầu gia tăng tốc độ xông về trước. Đường Ferran Torres tiến vào vùng cấm địa về sau. Lý Minh Vũ cũng đã chạy tới đại cấm khu tuyến đầu. Wijnaldum sau lưng Lý Minh Vũ thật chặt đuổi theo. Nhưng là kém hơn 1 mét khoảng cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ đón cước này chuyền bóng. Một cước giận bắn. Lanh Lít vừa xoay người. Cũng cảm giác khóe mắt của mình một đạo bạch quang lướt qua. Giống như có đồ vật gì bay qua giống như. Bỗng nhiên, Lanh Lít nghe được một tiếng kinh hô âm thanh. Nhìn lại, bóng đá lại nhưng đã đụng vào cầu môn bên trong. Ter Stegen cũng là một mặt bất đắc dĩ chống nạnh. Vừa rồi cái này gọi sút gôn. Ter Stegen ánh mắt hoàn toàn bị cản. Khi hắn trông thấy bóng đá bay tới thời điểm, chỉ có thể đối bóng đá đi một cái chú mục lễ. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, Lý Minh Vũ sút xa trợ giúp Manchester City đội tại sân Nou Camp giành trước Barcelona đội. Trên khán đài, Barcelona fan bóng đá bên trong, lại có người không tự chủ được vỗ tay lên tới. Nhìn xem xong lại chuẩn bị chúc mừng Manchester City đội đồng đội. Lý Minh Vũ làm ra một cái ngăn cản thủ thế. Manchester City đội các đội hữu cũng là biết Lý Minh Vũ không nguyện ý trước mặt chủ cũ chúc mừng. Dẫn bóng, cũng liền không lại cưỡng cầu. Mà Lý Minh Vũ thì là hướng về phía nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá làm ra xin lỗi thủ thế. Thật xin lỗi, đều vì mình chủ, ta mặc dù dẫn bóng. Nhưng là trong lòng thì là bất an. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá nhìn xem Lý Minh Vũ cái này ấm lòng động tác. Rất nhiều fan bóng đá đều vì Lý Minh Vũ đưa lên tiếng vỗ tay. Manchester City đội ngắn ngủi chúc mừng về sau. Liền trở về mình nửa trang. Một lần nữa kéo cầu về sau. Barcelona tiến công cũng biến thành sắc bén. Phảng phất những này Barcelona đám cầu thủ. Muốn trước mặt Lý Minh Vũ biểu thị một chút. Không có ngươi, chúng ta cũng rất lợi hại. Messi ở giữa sân cầm banh, vẫn là uy lực 10 phần. Bernardo Silva căn bản là không có cách hạn chế lại Messi đột phá. Chỉ có thể dùng bất đắc dĩ phạm lỗi đến ngăn cản Messi. Nhưng là liên tục phạm lỗi, cũng làm cho trọng tài chính không thể nhịn được nữa lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần. Thẻ. Đối Bernardo Silva kiên nhẫn phạm lỗi hành vi biểu đạt kinh ý. Nhiễm hoàng Bernardo Silva, đối với Messi phòng thủ áp lực liền càng nhỏ hơn. Messi một cái phi thường linh xảo nguyên địa liên tục biến hướng. Để Bernardo Silva có chút thời điểm do dự, đột nhiên tăng tốc độ. Từ Bernardo Silva bên người xóa tới, Bernardo Silva duỗi ra tay, do dự một chút. Vẫn là không có vươn đi ra. Chỉ có thể để Messi từ mình khu vực phòng thủ đột phá quá khứ. Rút dây động dừng. Bernardo Silva mất vị. đưa đến chính là Manchester City đội phòng thủ đội hình nhất định phải hướng về Messi cái này một bên đến nhờ. Tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ trung tâm tất cả đều chỉ có thể hướng về Messi nhích lại gần. Messi thấy được Manchester City đội phòng thủ đội hình biến hóa. Phát hiện một cái rõ ràng lỗ thủng. Messi dùng chân trái một nhóm cầu. Chân trái bên trong MU bàn chân túi ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng đá hướng về Manchester City đội vùng cấm địa phía bên phải sườn bộ bay đi. Tiền đạo cánh trái Depay từ cánh trái nhanh chóng chen vào. Nhẹ nhõm nhận được Messi tinh chuẩn chuyền bóng. Dùng bộ ngực nhẹ nhàng một đệm. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Depay trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Laporte phi thân chắn chói mắt. Nhưng là chậm một bước. Bóng đá từ Laporte bên cạnh thân bay về phía cầu môn. Ederson cũng không nghĩ tới Depay gõ cửa sẽ như thế kiên quyết. Cho nên cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Depay cước này gõ cửa có thể nói là vô cùng đặc sắc. Muốn tốc độ có tốc độ. Muốn cường độ hữu lực độ. Nhân vật quan trọng độ có góc độ. Ederson đã mở rộng thân thể của mình. Tận lực đưa tay đi đủ quả cầu này. Nhưng là bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Hung hăng va vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Đưa bóng lưới khơi dậy một mảnh thật to lưới hoa. Toàn bộ sân Nou Camp lần thứ nhất sôi trào lên. Dẫn bóng công thần Depay mở ra hai cánh tay của mình. Kích động xông về đường biên Messi. Messi cũng là một mặt ý cười đưa tay ôm lấy hắn. Cái này dẫn bóng. Có hơn phân nửa công lao đều là Messi. Messi hơn người kia một chút. Thật là động như thỏ chạy. Hướng về phía trước dẫn bóng. Hấp dẫn Manchester City đội phòng thủ. Sau đó một cước tinh chuẩn truyền xa tìm được chen vào Depay. Nhưng là không thể không nói. Depay cước này lăng không rút bắn cũng là đặc sắc tuyệt luân. Từ hơn người đến chuyền bóng. Lần nữa sút gôn. Messi cùng Depay hai người phối hợp để Barcelona fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Đây chính là Barcelona mới trước trận tổ hợp uy lực. Lý Minh Vũ cũng là có chút cau mày gãi đầu một cái. Quả nhiên không hổ là Messi. Y nguyên vẫn là thế giới kia trình độ cao nhất tiên phong. Qua người vẫn là như vậy sắc bén. Chuyền bóng vẫn là như vậy chí mạng. Hà Lan phong bá Depay gia nhập liên minh. Để Barcelona lại một lần nữa tái hiện lúc trước MSN tổ hợp hình thức ban đầu. 1-1, Barcelona tại hơn nửa hiệp phút thứ 30. Thông qua một lần đặc sắc trước trận liên tuyến, từ Messi chuyền bóng, Depay lăng không rút bắn, trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này đối với Barcelona tới nói, vô cùng mấu chốt. Trước mắt, Barcelona 2 thắng 2 thua tích 6 phần, xếp hạng tiểu tổ thứ 2. Một vòng cuối cùng, hắn muốn đối mặt AC Milan sinh tử quyết chiến. Nếu như trận đấu này có thể cầm xuống. Như vậy một vòng cuối cùng, Barcelona liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là nếu như thua, như vậy một vòng cuối cùng, sẽ chết đập AC Milan. Một lần nữa kéo cầu về sau, song phương cũng đã tại trước 30 phút liều có chút hung ác. Thể lực có chút theo không kịp, Manchester City đội dẫn đầu đem tranh tài tiết tấu ổn lại. Dù sao nóng này là Barcelona. Manchester City đội ngồi câu cá. Lý Minh Vũ về tới bản phương nửa trang. Đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân của mình. Barcelona đám cầu thủ trong lòng mặc dù sốt ruột. Nhưng là cũng không dám tùy tiện toàn thể để lên. Phải biết, mặc dù bây giờ Manchester City đội trận tuyến lui về rất lợi hại. Nhưng là đối phương có được một cái giống Lý Minh Vũ dạng này có thể sáng tạo kỳ tích siêu sao bóng. Đá, tùy thời đều có thể đối Barcelona hậu trường tạo thành to lớn uy hiếp. Ở phía sau trận, Lý Minh Vũ đem Xavi 360 độ quay người vận dụng đến cực hạn. Có lúc, Barcelona cầu thủ cùng fan bóng đá đều sẽ có chút không phân biệt được. Lý Minh Vũ đến cùng là phải hướng lấy phương hướng nào tiến công. Rất nhiều lần, Lý Minh Vũ đều là hướng về Manchester City đội cầu môn phương hướng dẫn bóng. Sau lưng đuổi theo Barcelona cầu thủ. Không biết, còn tưởng rằng Lý Minh Vũ là muốn tiến công đâu. Bất quá, Lý Minh Vũ loại này hơn người phương thức, để Barcelona đám cầu thủ trong lòng một trận biệt khuất, không tự chủ được, Barcelona trận tuyến liền chậm rãi đè lên. Lại một lần, Lý Minh Vũ tại tiếp vào Rodrigo chuyền bóng về sau, đối mặt Messi bên trên đoạt. Lý Minh Vũ tiếp tục phải hướng lấy Manchester City đội cầu môn dẫn bóng. Nhưng là, ngay tại Messi cùng Griezmann chuẩn bị kẹp đoạt thời điểm, Lý Minh Vũ bỗng nhiên một cái gót chân nhẹ nhàng một đập. Bóng đá hướng về Lý Minh Vũ sau lưng nhấp nhô tới. Messi bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ bên chân của mình bên trên lướt qua. Mà Lý Minh Vũ cũng là một cái nhanh chóng sau đó xoay người. Từ Messi bên người ép tới. Ba bước về sau, Lý Minh Vũ liền nhận được mình chuyền bóng. Đột kích, Lý Minh Vũ trong lòng yên lặng thì thầm. Một đạo kim sắc thẳng tắp xuất hiện ở Lý Minh Vũ trước mặt. Bởi vì Barcelona trận hình ép khá cao, hậu trường phòng tuyến liền lộ ra vô cùng lỏng lẻo. Jesus cùng Mahrez hai người tại trung lộ cùng đường biên nhanh chóng đột tiến, để Barcelona phòng tuyến chỉ có thể đi theo đám bọn hắn nhanh chóng lui lại. Cái này cho Lý Minh Vũ tăng tốc không gian. Một bước, hai bước, ba bước, Lý Minh Vũ tốc độ trực tiếp đạt đến đỉnh phong, vượt qua 100 tốc độ cùng lực lượng, để Lý Minh Vũ dẫn bóng thời điểm, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Phảng phất bất kể là ai dám đứng trước mặt của hắn, đều sẽ bị hắn trực tiếp vô tình nghiền nát. Từ khía cạnh tới Pedri, lôi lôi kéo kéo cũng không có cách nào để Lý Minh Vũ dừng bước lại. Ngược lại Lý Minh Vũ một cái bắn vọt, liền đem Pedri mang một cái lảo đảo, suýt nữa quẳng té xuống đất. 5 giây tả hữu thời gian, Lý Minh Vũ liền đã vọt tới Barcelona đại cấm khu trước. Đối mặt chuẩn bị đi lên kẹp phòng hai tên hậu vệ trung tâm, Lý Minh Vũ làm ra một cái bầy chân sút gôn động tác. Eric Garcia cùng Lanh Lít một mặt bi tráng xông lên, chuẩn bị dùng nhục thân của mình đến ngăn cản Lý Minh Vũ sút gôn. Nhưng là Lý Minh Vũ bỗng nhiên thu chân, chân phải nhẹ nhàng một chuyến, liền từ Lanh Lít bên người lội tới, một bước liền bước vào vùng cấm địa bên trong. Trực diện ngày xưa đồng đội Ter Stegen. Ter Stegen nhìn xem đột tiến tới Lý Minh Vũ, trong lòng một trận kêu rên. Đừng dùng đồng hồ quả lắc thức lắc ta. Ta cũng là sĩ diện người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.